Chương 201, lệnh nói chân chân quân. Tiêu Vân không nghĩ tới, Bạc Hà vờ y ma biết dùng 3 phần khí vận, đi đổi trong cơ thể hắn cần thiết dù tờ thừa nở dê nhiệm vụ vật phẩm. Đối với khí vận Tiêu Vân biết quá mức bé nhỏ, nhưng là tại cái này nguy hiểm diệt sát bên trong, thiên ma chân quân lấy khí vận tướng áp chế, có thể thấy được khí vận đối với luyện yêu sư tới nói là cỡ nào chân quý. Sư tôn, việc này không ổn. Tuy nói Vân Nhi không rõ lắm khí vận, nhưng là có thể làm cho cái người điên kia lấy mệnh tơ ý đổi, đủ để chứng minh khí vận đối với luyện yêu sư cực kỳ trọng yếu. Tuy nói cái kia hai loại vật phẩm đối đồ nhi muốn, nhưng là đồ nhi không tin cổ trời phía dưới, lại không có người nào có được hai thứ đồ này. Đứng người lên Tiêu Vân đối Bạc Hà thật sâu cúi đầu, vô luận là Bạc Hà ly biệt lúc đưa tặng 3 món đồ, vẫn là giờ phút này không tiếc lấy khí vận đổi lấy độc thạch sùng cùng độc đá con giết. Tiêu Vân trong lòng biết Bạc Hà đối với hắn nhưng móc tim đào phổi. Bạc Hà, 3 phần khí vận không nhiều, nhưng là một khi đưa ra, ngươi kiếp này luyện yêu tạo nghệ muốn tiến giai thành thánh, đi nhờ hội so với lên trời còn khó hơn. Lục Ly cao mày, trầm tư qua đi cũng là khuyên lơn. Chân quân, chúng ta cùng là người tu hành. Ngươi yêu cầu này quá mức hà khắc rồi, rõ ràng gây mất Bạc Hà luyện yêu tạo nghệ. Vạn Kim vậy cảm giác thiên ma chân quân yêu cầu quá mức. Hít sâu một hơi nói ra. Thiên ma chân quân vẩy mắt nhìn một chút la cây bên cạnh mấy vị, cuối cùng tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, suy suy quái nở nụ cười, tay phải vừa sờ túi càn khôn, cầm đến ra hai cái bình nhỏ hướng trên phiến lá vừa để xuống, cổ quái nhìn xem Tiêu Vân cũng không nói lời nào phản bác chu nở dê nhân. Giờ khắc này, ngoại trừ thiên ma chân quân bên ngoài, tất cả mọi người tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trên phiến lá bình nhỏ. Ném đi ánh mắt trong mấy người này, chỉ có Tiêu Vân hai con ngươi đột nhiên lóe lên, bởi vì thiên ma chân quân xuất ra hai cái bình nhỏ, chứa chính là Tiêu Vân cần thiết nhiệm vụ vật phẩm. Hai cái bình nhỏ cũng bài phóng, bên trái bên trong bình nhỏ, ở trong chứa một nửa chất lỏng màu vàng nhạt. Để cho người ta ngạc nhiên là chất lỏng chậm rãi phun trào, dịch mặt ngoài thân thể tản ra vàng nhạt chi khí, khí này thể phiêu phù ở cái bình trên nửa đoạn, buộc vòng quanh một cái thạch sùng ngoại hình. Hướng về cái thứ hai bình nhỏ nhìn lại, bên trong có 8 đầu lông chầm chầm bắp chân. Bắp chân không hề dài, cùng thường nhân ngón tay dài độ hào không khác biệt, nhưng là cái này 8 đầu lông chầm chầm bắp chân tản ra màu đen ô quang, một chút liền có thể nhìn ra vật này mang theo kịch độc. Nhìn chầm chầm hai cái bình nhỏ, Tiêu Vân trong mắt dần hiện ra khát vọng, nhưng là cái này khát vọng trong chớp mắt. Khi Tiêu Vân thu hồi ánh mắt về sau, nhìn về phía thiên ma chân quân con ngươi nổi lên phúng ha nhờ thi cờ hở. Thiên ma chân quân, ngươi quá coi thường ta Tiêu Vân. Muốn cho ta vì tư dục đi cầu khẩn sư tôn lấy khí vận tơ ý đổi, ta Tiêu Vân làm không được. Tiêu Vân lạnh lùng châm chọc nói. Tiêu Vân lời nói chém đinh chặt sát, khiến cho thiên ma chân quân hai mắt cọ rụt lại. Nhưng thiên ma chân quân cũng không nhục trí, mà là đưa ánh mắt về phía Bạc Hà. Lại nhìn Bạc Hà, hồng mi nhíu một cái lại nhăn. Khi đón lấy thiên ma chân quân quăng tới ánh mắt về sau, Bạc Hà khẽ thở dài một tiếng. Đồ nhi, còn nhớ rõ ngươi bái sư lúc, ta tặng cho ngươi 3 món đồ a. Bạc Hà mắt lộ ra từ ái, mang cười nhìn lấy Tiêu Vân vờ nở đạo được nghe về sau. Tiêu Vân nao nao, sau đó túi lầu nói, sư tôn đưa tặng 3 loại vật phẩm đều là trọng kim khó mua chi vật. Đồ nhi sao hội quên? Bạc Hà gật đầu cười, hít sâu một hơi, nói lần nữa. Ta cái này hơn nửa cuộc đời đều tại nghiên cứu luyện yêu một đường, nhưng ngừng nghiên cứu tại luyện yêu hoàng giai đoạn đã có mấy chục năm. Khí vận cố nhiên trọng yếu, nhưng là quý giá đến đâu lại làm sao có thể cùng đồ nhi muốn chi vật đánh đồng? Tiêu Vân mày kiếm nhíu một cái, đã minh bạch Bạc Hà ý tứ, gấp bước lên phía trước một bước quỳ một chân trên đất, ôm quyền khuyên nói, sư tôn, lấy khí vận đổi lấy tuyệt đối không thể. Bạc Hà rất nhỏ phất tay. Một đạo ôn hòa linh lực tựa nở dê Tiêu Vân nâng lên, cười lắc đầu, tốt, vi sư tâm ý đã quyết. Nếu là ngươi thật vi sư tôn suy nghĩ, liền hảo hảo suy nghĩ vờ ơ y bản sách nhỏ. Đợi ngươi ngày sau thành thánh, có thể đoạt cổ thời tiết vận, để tôn sư ngã một bước lên mây, trực tiếp đạp thánh chẳng phải sung sương. Cái này Tiêu Vân nhíu mày thì thảo. Tiêu Vân không muốn để cho mình lấy khí vận tơ ý đổi, Bạc Hà há có thể không biết Tiêu Vân chi tâm. Bạc Hà vốn là tính tình nóng nảy, có thể lấy ôn hòa lời nói cùng Tiêu Vân nói chuyện với nhau, hiển nhiên Tiêu Vân trong lòng hắn, chiếm cứ rất một khối to vị trí. Vậy đúng là như thế, giờ phút này Bạc Hà cũng không đợi Tiêu Vân đồng ý, trực tiếp vung tay lên tựa nở dê trên phiến lá hai cái bình nhỏ chụp tới, nhìn kỹ một chút sau ném cho Tiêu Vân. Tiếp nhận hai cái bình nhỏ, Tiêu Vân trong con ngươi dần hiện ra hơi ẩm. Tục ngữ nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng giờ khắc này, Bạc Hà sở tác sở vi, Tiêu Vân không cách nào nhịn xuống không gào khóc. Tốt, đường đường cổ linh sư còn khóc nhẹ, cái này còn thể thống gì? Lục Ly nhìn xem Bạc Hà đồng thời, trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó đứng người lên vô vô Tiêu Vân bả vai, an ủi mở miệng nói. Xoa xoa khỏe mắt nước mắt, Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía trên mặt nụ cười đắc ý Thiên Ma Chân Quân lạnh lùng hừ một cái. Thiên Ma Chân Quân, muốn lấy hai thứ đồ này liền đổi sư tôn ta luyện yêu ba phần khí vận. Ngươi tham có chu tờ lớn á? Thiên Ma Chân Quân trừng mắt nhìn, ngẹo đầu hỏi, a đây chính là ngươi sư tôn ý tứ? Tiêu Vân trên mặt cười lạnh đã lui, trực tiếp tiến lên một bước, ngay trước Thiên Ma Chân Quân mặt, trực tiếp tựa nở dê hai cái bình nhỏ thả về tới chỗ cũ. Cái này đây là ý gì Bạc Hà? Ngươi đồ đệ muốn đổi ý? Thiên Ma Chân Quân lập tức hoảng hồn, kinh ngạc chỉ vào Tiêu Vân nói với Bạc Hà. Đừng tưởng rằng bắt lấy sư tôn ta tiếc đồ điểm này, liền có thể không có kết cấu gì tàn phá bừa bãi chiếm tiện nghi. Lúc trước ta dám hủy ngươi dược điện, tiến tới là dũng khí hạo nhiên. Tuy nói hai thứ đồ này đối ta trọng yếu, nhưng vẫn là câu nói kia, không cần thiết lấy sư tôn ta khí vận tơ ý đổi. Nói một cách khác, cổ trời to lớn vô biên, chỉ là hai cái độc vật ta không tin rốt cuộc tìm không được. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, nhìn cũng không nhìn trên phiến lá bình nhỏ, tựa như thật không đúng hai loại độc vật quá mức động tâm. Thiên Ma Chân Quân đen lông mày nhíu một cái lại nhăn, cặp kiếp như điện hưu thần con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Vân, trọn vẹn nhìn 3-4 phút, mới vẻ mặt nghiêm túc thu hồi ánh mắt. Ngươi nói làm sao mới đổi? Thiên Ma Chân Quân thỏa hiệp, hắn mới vừa từ Tiêu Vân trên mặt, căn bản không nhìn thấy một tia tham niệm hai loại độc vật thần sắc, cho dù là một tia, Thiên Ma Chân Quân đều có kêu gào vô liếng. Nhưng là, Tiêu Vân không tránh không né ánh mắt, để Thiên Ma Chân Quân không có lực lượng. Một điểm khí vận, lại thêm cứu chữa bên ngoài hôn mê nhập ma hô duyên thiên. Nếu là ngươi cảm thấy được không bù mất, có thể thu hồi ngươi hai loại độc vật. Tiêu Vân thần sắc không thay đổi, lời nói một trận nói lần nữa, mặt khác. Ngươi nếu là không muốn gia nhập diệt sát tử phàm kế hoạch, ta đại biểu hai vị sư tôn vậy không bắt buộc. Coi như không có ngươi xuất thủ, sợ rằng chúng ta năm người không địch lại tử phàm, ta Tiêu Vân vậy có nắm chắc, cái kia sát thần tử phàm khó giết chúng ta trong năm người một người. Phách lối lời nói tại nhà cỏ bên trong quanh quẩn, chữ câu xâm nhập Thiên Ma Chân Quân trong thai, khiến cho Thiên Ma Chân Quân mỉa mai hử một cái. Khó giết các ngươi một người chỉ sợ cuối cùng các ngươi năm cái. Toàn bộ DU sẽ chết tại sát thần tử phạm thủ hạ. Cho cười ngươi có biết quỷ vực hồn giới vạn ức vong hồn, lại bị ta lấy đi tận ức nhiều? Ngươi có biết tử phạm trăm năm tuế nguyệt nuôi nhốt một yêu thú, bây giờ lại nhập đan điển ta? Ngươi lại có biết tử phạm tức sủi bọt mép trước khi đến, biết ta vị trí hoanh kích liên tục, lại khó mà đánh nát lưu mệnh trận để cho ta hiện thân? Tiêu Vân cười lạnh lại nói, hắn mạnh như gì? Hắn nửa bước đạp thánh thì phải làm thế nào đây? Ta vẫn như cũ đứng ở chỗ này, chờ lấy sắp cùng hắn triển khai cuộc chiến thứ 3. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.